Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 363, Minh Tâm Hồ. Kính mắt, Bạch Dương bay, một cái đã từng khiến Ngô Địch hơi có chút để ý danh tự. Từ khi đêm hôm đó cấm địa sự kiện về sau chính là lại chưa từng gặp qua. Chưa từng nghĩ được nghe lại tin tức của hắn. Đối phương đã nghịch tập thành Tiêu Dao đứng đầu bảng. Tam Quốc một chùa tuổi trẻ thiên kiêu luận đạo thịnh hội. Chiến thần học viện thừa dịp cơ hội lần này tổ chức khóa mới Tiêu Dao bảng chi chiến. Trong đó xuất hiện rất nhiều thất hắc mã. Tỷ như Vệ Tử Liên, Hạ Chỉ Lan bọn người. Đạt được trường sinh tiên dược thể chất cải tạo tiến hóa. Tu vi tiến triển cực nhanh. Siêu Việt rất nhiều còn dừng lại tại phong vương chi cảnh lão sinh. Song song nhất cử đăng lâm Tiêu Dao bảng 5 vị trí đầu. Lúc đầu bao quát Tam Quốc một chùa 4 bảng đỉnh cấp thiên kiêu nhóm đều coi là hai người này đã là. Lần này Tiêu Dao chiến nhất đại hắc mã. Chưa từng nghĩ cuối cùng Bạch Dương bay lại là cái sau vượt cái trước. Cường thế nghịch tập, đăng lâm Tiêu Dao đứng đầu bảng. Kỹ kinh tứ tọa, đồng thời tại Tiêu Dao chiến cuối cùng đứng đầu bảng chiến sau khi thắng lợi. Bạch Dương bay lúc này ngồi xếp bằng. Ngưng tụ sức mạnh bắt đầu cảnh giới kế tiếp đột phá. Vẻn vẹn làm một canh giờ không đến Tiêu Dao đứng đầu bảng. Bạch Dương bay chính là thành công tấn thăng đến hạ cái cảnh giới. Đối với Tiêu Dao đứng đầu bảng hư danh một chút cũng không có để ý. Mà tại Bạch Dương bay đột phá tới hoàng cảnh thời điểm. Hư không linh năng sôi trào. Kinh người dị tượng đều hiện. Mà lại cùng bình thường thiên kiêu đột phá dị tượng khác biệt. Bạch Dương bay dị tượng là một đôi đen trắng cánh chim. Đẹp đẽ như là thượng thiên kiệt xuất nhất tác phẩm nghệ thuật. Nhưng là đồng dạng cũng rất khủng bố. Hai cánh nhẹ nhàng vỗ. Chính là gây nên hư không đại phá diệt đáng sợ cảnh tượng. Như thế dị tượng, đừng nói là 4 bảng thiên kiêu. Liền là nhân vật già cả cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nghe hạng thành kia gần như than thở miêu tả. Ngô Địch hơi khẽ mím môi, nghĩ đến kia đã từng bị hắn đánh nổ thiên sứ 6 cánh. Không hề nghi ngờ, Bạch Dương bay chuyển biến tới tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Thần huyết, ma huyết, đến tột cùng sẽ sáng tạo ra như thế nào sinh linh? Nhất niệm thành thần vẫn là nhất niệm hóa ma. Ngô Địch, ngày mai sẽ là đám kia tiểu quỷ ngày cuối cùng tụ hội. Có hứng thú hay không cùng đi tham gia náo nhiệt? Đêm đó, ngay tại Ngô Địch hài lòng uống chút rượu, ăn thức nhắm thời điểm, Hứa Vui xuất hiện, không đi, muốn đi tự mình đi. Ngô Địch thản nhiên nói, ngươi thật không đi, hai ngày này thật có ý tứ, liền là ngươi biết chán cái kia Bạch gia tiểu tử, ngươi hẳn là nghe nói a. Hứa Vui hỏi, nhưng là vẫn không hứng thú. Ngô Địch nói, đừng lãnh đạm như vậy sao? Tốt a. Nhưng thật ra là chúng ta phát hiện một cái rất đặc biệt hắc hộ. Người kia phát minh một loại kỳ lạ đạo cụ. Có thể giúp thị lực không tốt người bình thường thấy rõ đồ vật. Liền là một cái nho nhỏ mảnh thủy tinh. Ta cũng thử qua. Xác thực có chút ý tứ. Hứa Vui nói. Nghe vậy, Ngô Địch thần sắc rốt cục xuất hiện ba động. Thông qua Hứa Vui miêu tả. Ngô Địch mất tự nhiên nghĩ đến một loại lẽ ra không nên xuất hiện ở cái thế giới này đồ vật kính. Mát, nhưng là thật có khả năng sao? Tốt, ngày mai đến gọi ta rời giường. Ngô Địch đáp ứng, quyết định đi xem một chút. Hôm sau, Hứa Vui quả thật đúng hẹn đến gọi Ngô Địch rời giường. Chỉ không được có chút sớm. Không nhịn được Hứa Vui đủ loại làm quái hành vi. Ngô Địch đành phải bất đắc dĩ rời giường. Sau đó quả thực là thi triển kéo dài đại pháp kéo một canh giờ mới đi ra ngoài. Ngươi, các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Làm sao chậm như vậy? Vô Địch tiểu điếm bên ngoài. Kha Vô Kỵ nhìn qua hai người. Không khỏi ánh mắt cổ quái. U, đây không phải nhỏ Kha sao? Làm sao không đi vào a? Ngươi nghề mộc thật không tệ. Hai ngày trước ta chỗ này hầu tử cùng gấu trúc đánh nhau. Làm hư một chút ghế. Ngươi chừng nào thì có thời gian đến giúp lấy sửa một chút. Ngô Địch nhìn thấy Kha Vô Kỵ. Lập tức mở miệng nói ra. Thần sắc như thường. biểu thị ra Ngô Địch cũng không phải là đang nhạo báng hắn. Nhưng mà liền là Ngô Địch lần này không giống trêu chọc thần sắc giọng điệu. Càng thêm để Kha Vô Kỵ nội tâm phiền muộn, nghĩ hắn đường đường nhất đại kiếm si. Gần nhất làm sao càng lăn lộn càng thảm, làm một lần thợ mộc còn chưa đủ. Đối phương lại còn muốn để hắn lại làm một lần, mà lại tự mình lần này rõ ràng liền không có tiến cái tiệm này. Minh Tâm Hồ, học viện nội viện một chỗ nổi danh thắng địa. Cái này nổi danh chủ yếu tại hai cái phương diện, một là trên tu hành minh tâm chứng đạo, mà thì là người yêu tình lữ ở giữa minh tâm định duyên. Từ xưa đến nay, tại cái này kỳ dị trong hồ lớn không biết có bao nhiêu thanh niên thiên kiêu trong vòng một đêm minh ngộ bản tâm, đến chứng đại đạo, đồng thời càng có không biết bao nhiêu đúng giai nhân ở đây lẫn nhau sáng tỏ tâm ý, thành tựu một đoạn giai thoại. Trước kia hòa bình ngưng chiến thời kỳ, chiến thần học viện thậm chí còn ở ngoài sáng tâm hồ bên trên tổ chức qua nhiều lần ra mắt đại hội. Mà lần này tam quốc một chùa đỉnh cấp thiên kiêu tề tụ, địa điểm liền tuyển tại Minh Tâm Hồ. Tuy là luận đạo thịnh hội, nhưng là cũng không hoàn toàn không có dụng ý của hắn. Dù sao khả năng này là bọn hắn đám người này một lần cuối cùng tề tụ. Lần tiếp theo không biết còn có bao nhiêu người có thể sống sót. Cho nên mới nhiều đi một chút nhìn xem. Nếu là nhìn vừa ý liền định ra cái ước định, lưu lại chút niệm suy nghĩ gì. Đương Ngô Địch ba người lặng yên đi vào Minh Tâm bên hồ thời điểm. Lớn như vậy Minh Tâm hồ các nơi tản bộ top 5 top 3 đám người. Mặc dù thời gian còn sớm, nhưng là người lại là đã đến không ít. Hôm nay là thịnh hội ngày cuối cùng, đồng thời cũng là nhất khiến người mong đợi một ngày. Rầm rộ tất nhiên chưa từng có. Bốn bảng cường giả cùng nhau ra sân, hoặc một đối một, hoặc nhiều đối nhiều tiến hành luận bàn chiến. Thậm chí có thể sẽ có bốn bảng đệ nhất siêu cấp thiên kiêu ở giữa luận bàn chi chiến. Đông Thương Sở Thương Nguyệt, Nam Sơn Lá Vô Nhai, Tây Mạc vị kia có Phật Đà chuyển thế danh xưng Phật tử cùng Bắc Nguyên thế hệ tuổi trẻ kỳ nhân Tiêu Liên Thành, không có gì ngoài bốn vị này có 102 cùng thế hệ đứng đầu bảng bên ngoài. Bốn trên bảng cao thủ còn lại cường giả luận bàn quyết đấu cũng đồng dạng làm người khác chú ý. Ngô Địch lực chú ý đương nhiên sẽ không đặt tại cái gì luận bàn tranh tài. Hắn bị Hứa Vui thuyết phục liền là muốn nhìn một chút cái kia người kỳ lạ đến tột cùng là ai. Có phải hay không là cùng hắn đồng dạng khách đến từ thiên ngoại. A, hắn tới, thật đúng là bền lòng vững dạ. Hoàn toàn như trước đây đúng giờ a, Hứa Vui cười cười. Chỉ cách bọn họ cách đó không xa một lương đình. Một cái thân mặc tử sắc thường phục thanh niên lẳng lặng ngồi tại trong lương đình. Hai tay dâng một quyển sách, tập trung tinh thần nhìn xem. Chân chính không để ý đến chuyện bên ngoài. Ngoại vật không thể động tâm. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trắng nõn bên cạnh trên mặt. Cũng chiếu xạ tại hắn trên sống mũi mang lấy một bộ Ngô Địch quen thuộc pha lê cùng giá đỡ sự vật. Bên trên, phản xạ hào quang bảy màu. Đây là một người phi thường xinh đẹp thanh niên, làn da trắng nõn, con mắt rất lớn, so với bình thường mỹ lệ nữ tử còn muốn càng thêm động lòng người. Nếu để cho hắn mặc vào nữ trang lời nói, tất nhiên sẽ là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại giai nhân. Để cho người ta sinh ra liền xem như nam cũng đáng vặn vẹo cảm giác. Khi nhìn đến tên thanh niên kia giây thứ nhất, liền là Ngô Địch đều là đem kính mắt sự tình bày tại vị thứ hai. Quay đầu nhìn về phía một mặt vẻ hân thưởng Hứa Vui. Thần sắc hơi có vẻ cổ quái. Ngươi đây là ánh mắt gì? Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì? Hứa Vui nụ cười trên mặt có chút thu liễm. Ngô Địch, ngươi, sẽ không thật, không có. Hỏi lại chừng ngươi. Hứa Vui tức giận nói. Dẫn đầu nhanh chân hướng đình nghỉ mát đi đến. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.